Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, hình ra tiếp cận. Dương Vũ phảng phất về tới chiến thần tháp tu luyện thời gian. Cùng cường đại đối thủ kịch liệt chém giết, Nguyệt Hoài Cẩn thực lực rất cường đại. Nàng áp chế cảnh giới cùng Dương Vũ chiến đấu nhìn như là một kiện công bằng sự tình. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Nàng thần cấp nhục thân cường đại dương nào? Nàng thần cấp phản ứng sao mà nhanh nhẹn? Dương Vũ có thể ép nàng tăng lên trí cao cấp thánh cảnh giới, thực lực đối chiến đã rất không tầm thường. Đến một bước này về sau, Dương Vũ cũng là bạo phát ra có thể so với nửa bước thông thiên sức chiến đấu, thậm chí đạt tới phổ thông thông thiên chiến lực. Tiếp tục làm cho Nguyệt Hoài Cẩn tăng thực lực lên đối chiến. Nàng cơ hồ tăng lên tới có thể so với đỉnh cấp thánh cảnh thực lực mới đưa Dương Vũ áp xuống tới. Dương Vũ bị nàng đánh cho vết thương chồng chất, tiêu hao tất cả lực lượng phương dừng lại. Dương Vũ quay trở về Ngọc Đỉnh rèn luyện thân thể, hấp thu dược tính về sau, nhục thân lại một lần nữa khôi phục. Đồng thời lại lấy được một vòng mới tăng lên, dù là tăng lên không quá rõ ràng, vẫn như cũ trợ hắn thực lực tăng không ít. Đây là một đỉnh thối thể lớn dược, hắn muốn đem đại thành thánh thể tiến một bước đào móc, đột phá 99 trượng phạm trù, đạt tới 100 trượng trở lên. Chớ xem thường cái này một trượng chênh lệch, đây chính là đột phá cực hạn bình cảnh. Dương Vũ hoàn toàn khỏi rồi về sau, lại một lần nữa hướng Nguyệt Hoài Cẩn gọi chiến, lại là đánh cho tình trạng kiệt sức, vết thương chồng chất phương rừng, liên tục đánh trọn về sau, hắn lại một lần nữa luyện đan, dẫn tới thần lôi thối thể, lại lợi dụng dược dịch ngâm, lặp đi lặp lại như thế, cảnh giới lặng lẽ đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Cách cấp 7 tinh văn cảnh giới liền cách xa một bước, mà lại đại thành thánh thể cũng chỉ kém một bước liền bước vào trăm trượng liệt kê. Nguyệt Hoài Cẩn cùng Dương Vũ mỗi chiến một lần, liền giật mình một lần, cuối cùng đều chết lặng. Dương Vũ tiến bộ quá nhanh, nàng lợi dụng đỉnh cấp thánh cảnh thực lực mới ngăn chặn Dương Vũ. Nếu như nàng chân thực cảnh giới chính là đỉnh cấp thánh cảnh, nàng khẳng định bị Dương Vũ đánh chết. Gia hỏa này thật sự là đến từ hạ giới sao? Nguyệt Hoài Cẩn hoài nghi nói. Ở tại thần giới bên trong những cái kia cổ lão thực lực yêu nghiệt cũng bất quá như thế đi. Cứ việc vẫn còn so sánh không lên kia cấp cao nhất yêu nghiệt, chỉ sợ chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Huống chi hắn vẫn là một nguyệt cấp luyện dược sư đâu. Tại Dương Vũ liều mạng khổ tu thời điểm, Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo, Ngũ Tư Mẫn mấy người cũng bước vào tầng thứ tư khổ tu. Bọn hắn đạt được Dương Vũ ban cho dược dịch cùng thứ đẳng tiên dịch về sau, có tiêu xài vốn liếng, nhục thân lực lượng tăng một mảng lớn, sức chiến đấu so với ban đầu tăng lên rất nhiều, nhất là Nhậm Hiểu Phong. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo các tăng lên một cấp, Nhậm Hiểu Phong đã sớm đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Trong đoạn thời gian này hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước, đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo hai huynh đệ là Thiên Long bảng bách cường liệt kê, thiên phú kinh người, tăng lên đến 3 tinh văn cảnh giới cũng thuộc về bình thường. Nam Cung Tây Cần đạt được Dương Vũ hoàn thiện huyền quyết về sau, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá cảnh. Lại qua 2 tháng về sau, Dương Vũ rốt cục đột phá cực hạn đạt đến trăm trượng đại thành thánh thể. Thực lực bùng lên, làm cho Nguyệt Hoài Cẩn vận dụng đỉnh phong thánh cảnh giới thực lực mới có thể cùng nó đối chiến. Hơn nữa còn chỉ là ngang tay mà thôi. Thiếu gia thật sự là càng đánh càng hăng. Nguyệt Hoài Cẩn đối Dương Vũ nhiều một chút bội phục. Chi xác, đối Dương Vũ xưng hô cũng cải biến. Dương Vũ đối với mình đoạn thời gian này tu luyện cũng vô cùng hài lòng. Hắn cười nói, là thời điểm rời đi nơi này, miễn cho người trong nhà lo lắng, thiếu gia có thể hay không mang ta lên? Nguyệt Hoài cẩn lộ ra vẻ khát vọng hỏi, nàng bị trấn áp vạn năm, cũng nghĩ đến ngoại giới đi xem một chút, càng muốn nhìn hơn nhìn kia nhân gian giới rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ cần ngươi đừng có đùa hoa dạng gì tự nhiên không có vấn đề. Dương Vũ gật đầu nói, trong khoảng thời gian này Nguyệt Hoài cẩn biến hóa hắn nhìn ở trong mắt. Nếu như đối phương thực tình thay hắn hộ đạo ngàn năm, hắn cũng không để ý mang nàng ra ngoài. Huống chi người muốn giết hắn không ít, mặc dù hắn đã có được có thể so với thần cấp sức chiến đấu, nhưng thêm một người bảo hộ sẽ càng thêm an toàn. Hắn cũng không dám xem thường những cái kia cự đầu thế lực thông thiên cường giả. Yên tâm đi, này 1000 năm nô gia đều làm ngươi bồi luyện. Nói không chừng 1000 năm bên trong, ngươi đã vượt qua ta. Đến lúc đó nô gia liền thay ngươi làm ấm giường tốt. Nguyệt Hoài cẩn phong tình vạn chủng nói, nàng loại này mê chết không đền mạng bộ dáng, Dương Vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm thấy máu mũi đang cuộn trào mãnh liệt. May mắn trong khoảng thời gian này miễn dịch không ít. Dương Vũ nói đi là đi, đem Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Kim Vũ Thần chờ 5 người tìm đến, mang theo bọn hắn cùng nhau rời đi nơi này. Dương Vũ có được lệnh bài, hắn tùy thời có thể lấy câu thông truyền thừa tháp đối với hắn tiến hành truyền tống. Chỉ cần chỗ hắn tại nhân gian giới bên trong, mặc kệ hắn ở đâu một cái góc, chỉ cần đem tinh thần lực rót vào lệnh bài bên trong, hắn nhưng có thể một lần nữa trở lại mảnh không gian này. Mà truyền thừa tháp cũng có thể đem hắn truyền tống đến siêu phàm giới bất kỳ địa phương nào. Truyền thừa tháp cũng là một kiện phi phàm truyền tống khí. Dương Vũ mang theo đám người đầu tiên xuất hiện tại đỉnh thành. Dương Vũ bọn hắn nhanh chóng tiến vào Dược Sư Liên Minh mà đi. Bằng bọn hắn thực lực bây giờ, không bị người khác phát hiện rất dễ dàng. Đường Dương Vũ một lần nữa về tới Dược Sư Liên Minh về sau, lập tức đưa tới một trận gợn sóng. Rất nhiều người đều cho rằng Dương Vũ đã chết. Ai nghĩ đến sự tình cách non nửa năm về sau, thế mà một lần nữa trở về. Dương Vũ còn không có trở lại chỗ ở của mình, Tào Kỳ Phi cùng Miêu Mạc nhau nhau từ khác nhau phương hướng chạy tới. Dương Vũ, các ngươi Dương gia xảy ra chuyện. Tào Kỳ Phi không kịp chờ đợi nói với Dương Vũ, nhìn xem thần sắc khẩn trương Tào Kỳ Phi, Dương Vũ nội tâm lộp bộp một chút, hướng nàng hỏi, chuyện gì xảy ra? 3 ngày trước Hình gia đối với các ngươi Dương gia phát khởi tiến công. Chúng ta cũng là vừa lấy được tin tức. Tào Kỳ Phi tận lực nói ngắn gọn, hỗn đàn, bọn hắn thế mà không để ý chiến tộc quy củ sao? Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối tiếc không kịp. Dương Vũ nộ khí mọc lan tràn nói, lão đại đừng có gấp, Hình gia lần này có chuẩn bị mà đến. Hắn là muốn tiêu diệt các ngươi Dương gia, ngươi bây giờ không nên trở về, vẫn là tại trong liên minh hảo hảo chờ lấy, giữ lại núi xanh tại không sợ không có. Miêu Mạc khuyên, không đợi hắn nói hết lời, Dương Vũ đã là ngắt lời hắn hét to một tiếng, ta cùng Hình gia không chết không thôi. Sau một khắc, Dương Vũ về tới chỗ ở của mình, đem Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A cùng một chỗ kêu lên, mang theo bọn hắn cùng rời đi. Tào Kỳ Phi cùng Miêu Mạc muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Đại sư tỷ, chúng ta không nên đem việc này nói cho lão đại. Miêu Mạc đạp nghiêm mặt nói, nếu như không nói cho hắn, tương lai hắn hận chỉ là chúng ta. Hắn là một cái trọng tình nghĩa nam nhân, mà lại bản sự cực mạnh, nhất định không có việc gì. Tào Kỳ Phi đôi mắt đẹp bôi qua vẻ phức tạp đạo. Dừng một chút nàng lại thì thào nói, nếu như Dương Vũ chết, tương lai ta kế thừa sư tôn chi vị, nhất định diệt Hình gia báo thù cho hắn. Miêu Mạc nhìn xem Tào Kỳ Phi, cảm thấy sự tình thật muốn phát sinh. có lẽ nàng sẽ biến vô cùng điên cuồng đi. Dương Vũ lại một lần nữa về tới Dược Thần Điện, đem Nguyệt Hoài Cẩn cùng Địa Long cùng một chỗ triệu hoán tới. Ta cần các ngươi thay ta làm việc. Dương Vũ không chút do dự biểu lộ thái độ của hắn. Thiếu gia, chủ nhân, xin phân phó. Nguyệt Hoài Cẩn cùng Địa Long đồng thời đáp. Rất nhanh các ngươi liền biết. Dương Vũ lên tiếng, lại cấp tốc lợi dụng truyền thừa tháp đem hắn truyền tống đến Vũ Hầu Bang địa bàn. Cũng chính là Nguyên Lôi Thiên Môn địa phương. Hắn cần nơi đó lực lượng giúp hắn một tay. Hình gia đã muốn diệt Dương gia, liền sẽ không giống sớm mấy năm như thế chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Tất nhiên là dốc sức xuất chiến, nhất cử đem Dương gia diệt đi. Chiến tộc giới, Hình gia tận lên 50 vạn đại quân, chung vận dụng 10 chiếc cổ lão chiến hạm đi đến Dương gia. Hình gia đại quân tới quá đột ngột, Dương gia ngay cả phong thanh đều không có thu được. Đương Hình gia người xuất hiện về sau, bọn hắn liền đối với Dương gia địa bàn phát khởi công kích mãnh liệt. Lần này, Hình gia là quyết tâm muốn quét ngang Dương gia. Dương gia những cái kia phụ thuộc thế lực hoàn toàn ngăn cản không được Hình gia trấn áp. Đầu hàng, bị diệt sát, căn bản đợi không được Dương gia trợ giúp đến đây, liền có hơn phân nửa địa bàn bị xâm chiếm. 3 ngày thời gian, Hình gia đại quân giết tới Dương gia thành bên ngoài, đối Dương gia cùng Dương gia tiến hành vây giết. Mấy năm qua này Dương gia có không ít khởi sắc, hiện lên một nhóm cường giả, cũng chiêu mộ một nhóm thánh nhân. Đáng tiếc bọn hắn có thể chiến người ít một chút. Dương gia nội tình ra hết cũng bất quá là 200.000 người tiến đến ngăn cản Hình gia mà thôi. Hình gia người lấy thế tồi khô lạp hủ công thành nhổ trại, hoàn toàn không cùng Dương gia nói cái gì đạo lý. Dương gia người tử thương vô số, Dương gia thành cập cập nguy cơ. Dương gia tổ nãi nãi cung Tư Lan cùng Đoạn Nhận hai người là Dương gia trấn giữ hai vị thông thiên cường giả, nhất là cung Tư Lan càng là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Chỉ cần nàng tại Dương gia, liền có thể bảo đảm Dương gia bất diệt. Đáng tiếc, lần này Hình gia toàn lực đến công, tuyệt không có khả năng lại cho nàng cơ hội, muốn ngay cả nàng cùng một chỗ diệt sát. Hình gia có bao nhiêu tên thông thiên cường giả xuất thủ, làm cho cung Tư Lan cùng Đoạn Nhận hai người không thể không rời đi Dương gia địa bàn cùng bọn hắn kịch chiến. Bằng không mà nói, chỉ bằng bọn hắn xuất thủ lực lượng liền sẽ đem Dương gia tác động đến hủy đi. Cung Tư Lan cùng Đoạn Nhận bị dẫn dắt đi về sau, Dương gia còn có tài năng gì cùng Hình gia đối kháng đâu. Hình gia lưu lại diệt Dương gia còn có 5 vị nửa bước thông thiên cấp nhân vật khác, cùng 81 vị thánh nhân. Như thế một cỗ lực lượng kinh khủng, hiển thị rõ chiến tộc thế giới nội tình. Dương gia bên này cũng liều nội tình, gần nhất trở về Dương Thái Hà dẫn theo Dương gia hơn 30 tên thánh nhân, lại thêm ngoại chiêu 30 tên thánh nhân, hết thảy không đến 70 vị thánh nhân xuất chiến. Nhưng Dương gia không có nửa bước thông thiên cấp nhân vật khác. Sớm tại 800 năm trước, bọn hắn nội tình đã là một hao tổn lại hao tổn, không đủ để ủng hộ bọn hắn còn có được nhân vật như vậy. Cường đại nhất là một đầu lâu dài không xuất thế lão quy, đỉnh phong yêu thánh thực lực, có được có thể so với nửa bước thông thiên sức chiến đấu. Xếp ở vị trí thứ hai cường giả cũng không phải là Dương Thái Hà, mà là một vị thiên thanh một mạch lão bất tử, 12 cấp tinh văn cảnh giới thực lực, huyết khí sắp khô kiệt này loại nhân vật, lấy quy tức chi pháp treo nửa sức lực, chỉ có Dương gia tao ngộ đại nạn mới có thể hiện thân. Vị thứ ba mới là Dương Thái Hà, hắn từ phục sinh về sau, hiện ra tấn mãnh tốc độ tăng lên, đã đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới, có được tổ thương hắn, có thể lực chiến nửa bước thông thiên. Vị thứ tư thì là Dương gia truyền kỳ họ Khác người Ngự Trường An, một vị kiếm đạo kỳ tài,